Ta đây thật là thực may mắn, Chu Giao Ngư nói. Ta thật sự không có bạn gái sao? Đã hoài thai cô nương nở nụ cười. Ngươi vì cái gì luôn là hỏi cái này vấn đề? Chẳng lẽ là làm cái gì kỳ quái mộng? Ngươi đương nhiên không có bạn gái. Ngươi thích chính là nam hài tử. Như thế nào sẽ có bạn gái? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn kinh ngạc, hắn bằng hữu nói được như thế chắc chắn. Hiển nhiên không phải ở nói dối. Vì thế Chu Gia Ngư liền bắt đầu tự hỏi chính mình tính hướng. Nghĩ chính mình chẳng lẽ thật sự thích chính là đáng yêu nam hài tử. Như vậy nghi hoặc rằng co một đoạn thời gian, thẳng đến một ngày nào đó. Ngày đó vừa lúc ánh nắng tươi sáng, Chu Gia Ngư làm xong phụ kiện, vừa lúc bị bằng hữu đẩy đi ra ngoài tản bộ. Bằng hữu nói muốn đi thượng WC, liền đem hắn một người lưu tại trong hoa viên. Chu Gia Ngư ngồi ở bóng cây phía dưới, nửa khép con mắt nghỉ ngơi, nghe gió thổi qua ngọn cây sàn sạt thanh âm, chậm rãi ngủ, thẳng đến hắn bên người truyền đến tiếng bước chân. Hắn mới mở to mắt, trong miệng lẩm bẩm một câu, ngươi đã trở lại. Ta đã trở về, đáp lại hắn lại không phải bằng hữu, mà là một cái khàn khàn nam âm. Chu Gia Ngư mở mắt ra, thấy được một cái xinh đẹp nam nhân. Nam nhân mặt mày như họa, màu trắng tóc dài thúc ở sau đầu. Trên người tản ra một cổ tử tươi mát đàn hương hơi thở. Màu đen con người, chính ôn nhu nhìn chăm chú chính mình. Chu Gia Ngư nháy mắt trái tim không chịu khống chế nhảy dựng lên. Phía trước hắn bằng hữu nói hắn thích nam nhân, hắn chỉ coi như là nói giỡn. Thẳng đến giờ khắc này, Chu Gia Ngư mới tin tưởng, hắn đích đích xác xác là thích nam nhân, hơn nữa thích trước mắt người. Ngươi hảo, Chu Gia Ngư lắp bắp đến gần. Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Nam nhân nhướng mày, lộ ra một cái ý vị sâu xa biểu tình. Chu Gia Ngư không biết như thế nào liền có chút sợ hãi. Chậm rãi đẩy xe lăn sau này lui một chút, nhưng hắn lại luyến tiếc lui quá nhiều, chỉ có thể ngửa đầu tiếp tục nhỏ giọng nói, xin hỏi có chuyện gì sao? Ngươi, vì cái gì muốn, như vậy nhìn ta? Nam nhân trượt loan hạ lưng đến gắt gao ôm lấy hắn. Nam nhân lực độ cực đại, phảng phất muốn đem thân thể hắn nghiền nát giống nhau. Chu Gia Ngư dọa một cử động cũng không dám, cùng con chim nhỏ dường như. Đúng lúc này, hắn nhìn đến nam nhân trong túi, chậm gì gì toát ra tới một chương màu trắng giấy. Chu Gia Ngư mới đầu cho rằng này giấy chỉ là hắn xem hoa mắt. Ai biết này tờ giấy cư nhiên theo nam nhân bối bò tới rồi đỉnh đầu hắn. Bắt đầu hưng phấn kéo nổi lên tóc của hắn. Ba ba, ba ba, kia tờ giấy ở dùng bén nhọn thanh âm kêu. Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình tam quan vỡ vụn. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không căn bản không có từ ở cảnh trong mơ. Tỉnh lại, quá gầy, nam nhân đem cằm đặt ở Chu Gia Ngư trên vai. Thấp thấp nói, về sau đến dưỡng béo một chút, Chu Gia Ngư không nhúc nhích. Thật cẩn thận hỏi ngài có phải hay không nhận sai người. Cũng không biết những lời này đụng vào nam nhân cái nào điểm.